Chương 628, thẳng thắn. Thẩm Thanh Lan đứng dậy, tình huống gì Thẩm Thanh Ngộng không phải đã giam lại, chỉ còn chờ ngày sau khởi hành sao, như thế nào còn có thể đánh nhau. Thu Nguyệt nói, nghe nói là Tề Di Nương đi tìm nhị tiểu thư đánh nhau, tình huống cụ thể nô thì cũng chưa kịp hỏi thăm. Tề Di Nương được Tề Di Nương cũng bởi vì điên cuồng bị khóa lên a, như thế nào chạy đi, ta đi nhìn một cái. Thẩm Thanh Lan vừa cất bước, liền bị mấy cái nha đầu tầng tầng ngăn lại. Kia hai cái đều là kẻ điên, tiểu thư nhất thiết không thể tới gần. Bích Ngọc nói, nô tỳ qua giải một chút, tiểu thư ở chỗ này chờ chính là. Thu Nguyệt lập tức đuổi kịp, nô tỳ cũng đi. Còn dư lại Đông Mai cùng Phỉ Thúy một tả một hữu lại đem Thẩm Thanh Lan ấn xuống, vừa vặn đầu bếp nữ lại đây, nói là Mạc An lấy một ít vừa săn con mồi, mới mẻ rớt, hỏi Thẩm Thanh Lan muốn như thế nào cái ăn pháp. Phỉ Thúy vừa nghe liền ánh mắt tỏa sáng, liền hỏi có hay không có cừu, không bằng nướng cái chân dê. Đầu bếp nữ cười nói, có, cũng có tiểu động vật, con thỏ gà rừng cái gì. Phỉ Thúy cười, hôm nay khởi phong, có điểm lạnh, liền nên ăn chút thịt dê, hoặc nướng hoặc hầm, đều là mỹ vị. Đông Mai bận bịu ngăn cản, chấm đã, tiểu thư trên người có tổn thương, có thể hay không ăn thịt dê vẫn là cẩn thận chút mới tốt. Phỉ Thúy giật mình, sợ tới mức le lưỡi, vội hỏi, không ăn, thịt dê là thức ăn kích thích. Ta lại quên, đáng chết. Thẩm Thanh Lan cười nói, không ngại, thịt dê nhất ôn bổ tầm bổ, liền ấn Phỉ Thúy nói, nướng một ít, hầm một ít. Đầu bếp nữ cười ra ngoài. Không lâu sau, Bích Ngọc cùng Thu Nguyệt cùng nhau trở về, hai người đều là một bộ cổ quái bộ dáng. Bích Ngọc trước nói, Tề Di Nương cùng nhị tiểu thư thật là đánh nhau, đánh được còn rất hung không, là rất thảm. Ai thảm? Phỉ Thúy lập tức hỏi. Nhị tiểu thư mặt đều bị bắt hư thúi, chật. Phỏng chừng không tốt lên được. Phỉ Thúy cấp một tiếng, nở nụ cười, lớn tiếng nói, báo ứng đáng đời. Thẩm Thanh Lan giật mình sau đó, rất nhanh bình tĩnh, xá hỏi, hai cái đóng người, là như thế nào đến cùng đi, người nào mở khóa Mục Miên? Thẩm Thanh Lan nhíu mày, Mục Miên là nhị tiểu thư nha đầu, làm như vậy lại là cố ý hại nhị tiểu thư, nguyên nhân gì? Bích Ngọc nói, nô tỳ đi thời điểm, thái thái đang tại thẩm vấn Mục Miên, Mục Miên ngược lại là trực tiếp thừa nhận, về phần nguyên nhân, thật đúng là làm cho người ta đoán không được, cái kia Mục Miên cũng không phải là cái phổ thông nha đầu, nàng cùng nhị tiểu thư là biểu tỷ muội, tiểu thư còn nhớ rõ nhị tiểu thư mẹ đẻ Khương Di Nương sao? Chúng ta tại phân ninh thời điểm, nàng còn chạy qua một lần, bị bắt trở về. Có chút ấn tượng, nhưng không nhớ rõ chạy trốn nguyên nhân. Là vì nhà mẹ đẻ, Khương Di Nương nhà mẹ đẻ còn có cái ca ca, là cái con bạc, phụ mẫu chết đi, trong nhà đều bị hắn cực quang. Thê tử cũng không nghĩ cùng hắn qua, cơ hồ mỗi ngày nháo muốn đi, kia con bạc liền nghĩ đến Khương Di Nương, trăm phương nghìn kế nghe qua đi, âm thầm liên hệ lên, lại tiêu ngôn xảo nói là khác cho nàng nói một cửa hôn nhân tốt, nhường nàng mang theo gia sản trở về. Khương Di Nương lúc ấy bởi nhị tiểu thư liên tiếp bị trách phạt, việc hôn nhân lại không có rơi mà. Tuyệt vọng, thật tin ca ca lời nói, chuẩn bị mang theo nhị tiểu thư đi, ai ngờ không chạy đi. Cái này duyên cớ nàng mơ hồ từng nghe qua, chỉ là cùng mình không quan hệ, một lúc sau, cũng liền quên. Bích Ngọc tiếp tục nói, kia con bạc ca ca không phải đồ tốt, hắn đánh hảo tính toán, vừa phải lừa Khương Di Nương tiền riêng, lại nói nhà dưới muốn đem Khương Di Nương lại bán, sau đó cầm nhị phần tiền tài cho nữ nhi mua sắm chuẩn bị của hồi môn, bằng không, nữ nhi của hắn cũng không ai thèm lấy. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng nói, nữ nhi của hắn chính là Mục Miên, đúng vậy. Chính là Mục Miên. Bích Ngọc gật gật đầu, nhưng là người tính không bằng trời tính. Khương Di Nương bị bắt sau khi trở về giam lại, rốt cuộc không ra được. Con bạc tìm cái kia mua Khương Di Nương nhà dưới liền dựa theo ước định thời gian tìm tới cửa đi đòi người. Con bạc giao không ra người, lại đem tiền đặt cọc tiêu hết, cuối cùng bị đánh được thoi thoát. Mục Miên cũng bị kéo đi gắn nợ. Thẩm Thanh Lan hít vào một hơi, không nghĩ đến cái kia trầm mặc ít lời. Này diện mạo xấu xí Mục Miên nguyên lai còn có loại này bi thảm trải qua. Sau này đâu kia nhà dưới là cái qua tuổi 50 tao lao đầu, đem Mục Miên cướp đi sau trà đạp, lại bán đến trong ký viện. Mục Miên không cam lòng, thừa dịp Quy Nô không chú ý trốn về ra, lại thấy kia con bạc phụ thân đã chết, mẫu thân chẳng biết đi đâu, nàng sợ lại bị bắt hồi ký viện, liền tự nguyện bán mình làm nô, một lượng bạc bán cho người nhà. Nhắc tới cũng là thiên ý. Lão an nhân vừa lúc nên vì nhị tiểu thư mua nha đầu, gặp Mục Miên sinh được thành thật chất phác, liền ra mua. Mục Miên ngay từ đầu cũng không biết nhị tiểu thư cùng mình quan hệ, cũng là an an phận phận. Sau này ngẫu nhiên một lần nghe được nhị tiểu thư cùng thái thái cãi nhau, mới biết được thân phận của các nàng, từ đây cảm thấy không công bằng, cho là mình cửa nát nhà tan, bị người khi dễ, đều là Khương Di Nương tạo thành, nhưng Khương Di Nương đã chết, nàng liền đem cừu hận kéo dài đến nhị tiểu thư trên người. Thẩm Thanh Lan thổn thức không thôi, nhưng nàng vì sao vẫn luôn ẩn nhẫn, cho đến lúc này đợi mới làm ra loại sự tình này cũng chỉ là nghĩ biện pháp làm ra hai người khóa, nhường hai người đánh một trận mà thôi. Theo Mục Miên chính mình thẳng thắn, nàng biết nhị tiểu thư có bệnh điên, trước kia tại Phân Ninh cũng đã làm cố ý kích thích nhị tiểu thư nhường nàng phát điên sự tình, có thể, dù sao không phải nhị tiểu thư trực tiếp hại nàng một nhà, nàng cũng không muốn nhị tiểu thư mệnh, chính là nghĩ thường thường kích thích một chút, nhường nàng người gặp người ghét, tinh thần sụp đổ. Sau khi nghe xong, Thẩm Thanh Lan thật lâu không nói. Trong khoảng thời gian này liên tục gặp chuyện không may, mà ít nhiều cùng nha đầu có liên quan, từ vì người nhà bị áp chế thu quỷ, đến liều lĩnh muốn về nhà Hồng Diệp, rồi đến nhận hết cha tấn muốn báo thù một miền, mỗi người đều có chính mình đau khổ cùng bất đắc dĩ. Hồng Diệp đã rời đi, thu quỷ sẽ bị mang về Phân Ninh lại xử phạt, một miền đâu tiểu thư chân dê nướng tốt, hiện tại cho ngài đưa tới sao? Ngoài cửa đột nhiên nhớ tới đầu bếp nữ thanh âm. Thẩm Thanh Lan phục hồi tinh thần, thở dài, Phỉ Thúy đi lấy chân dê, đi thôi, cắt tốt bưng tới, thừa dịp nóng ăn. Bích Ngọc liếc nàng một cái, còn nhớ rõ ăn chân dê rất nhanh chân dê bưng lên, Thẩm Thanh Lan khiến cho mọi người cùng nhau ăn, Đông Mai câu thúc không dám động thủ, Thẩm Thanh Lan khuyên hai câu, vẫn ngượng ngùng, vẫn là Bích Ngọc đem nàng kéo đến bên cạnh mình, án ngồi xuống, cười nói, ngươi lại đây cũng thời gian không ngắn, chúng ta tiểu thư là cái gì tính tình, trong lòng bao nhiêu có cái tính ra, làm tốt chính mình bổn phận, trung tâm không nhị liền tốt, ngầm loại này chi tiết, tiểu thư, như thế nào phân phó liền làm như thế đó, không cần quá khẩn trương. Thu Nguyệt cầm chân dê vừa cười vừa gật đầu, nhìn một cái, vẫn là Bích Ngọc cái này kẻ ra đời nhất hiểu tiểu thư tâm, Đông Mai, ngươi liền chiếu Bích Ngọc làm tấm gương tốt. Tất cả mọi người cười rộ lên, Đông Mai muốn nói lại thôi, túi đầu ăn thịt dê, vừa nướng ra tới thịt dê tươi mới tiêu mùi thơm, các cô nương phía sau cánh cửa đóng kín ăn được có tư có vị.